Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, viễn trình nhiệm vụ. Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm đến là Lý Phi bọn hắn thật không ngờ. Tuy nhiên như vậy, Kiều Vũ Hinh có thể nói ra nói như vậy, bọn hắn từ trong đáy lòng hay là cảm kích, bọn họ là cùng một chỗ trải qua sinh tử. Nhưng là ai cũng không có quy định cùng sinh tử qua tựu nhất định phải hỗ trợ. Mộ Dung Kỳ cười đi tới, Vũ Hinh muội muội đều có thể như vậy, ta muốn đệ đệ của nàng người nhất định sẽ không kém. Ta muốn Lộ Nghệ cũng có thể là đã nhìn ra, cho nên mới phải cho các ngươi đến Thự Quang Chi Thành. Lý Phi ba người giúp nhau nhìn mấy lần, bọn hắn đều cảm thấy Mộ Dung Kỳ phân tích không sai. Đã Lộ lão đại để cho bọn họ tới tại đây, tự nhiên là có dụng ý. Còn đứng ở trong kho hàng Kiều Vũ Thần, theo hệ thống chỗ đó tiếp thụ lấy mới đích tấn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tấn cấp đại sư, thân là một tòa thành chủ nhân, gánh vác nhân loại tương lai vận mệnh, từng cái hợp cách phía đối tác đều rất trọng yếu. Bạn bè gặp rủi ro, làm sao có thể đủ không đi cứu vớt? Vì lớn mạnh Thự Quang, thiếu niên, đi cứu vớt a, nhiệm vụ yêu cầu, tiến về trước Kim Lăng cứu vớt hợp tác đồng bọn, nát bấy âm mưu của địch nhân, nhiệm vụ ban thưởng. Tấn cấp đại sư, tùy cơ hội rút thưởng đại lễ bao tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh xem đạt được lễ bao, nhiệm vụ. Thời hạn, 1 tháng, chứng kiến hệ thống phát tới nhiệm vụ, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Hệ thống, ngươi thực hội chơi, còn sợ ta không đi cứu ta hợp tác đồng bọn ấy ư? Còn có a, ta nói hệ thống, ngươi bây giờ là càng ngày càng nghịch ngợm rồi. Như thế nào còn cái rút thưởng đại lễ bao? Trọng điểm là cọng lông nhìn không tới lễ trong bọc cho. Ngươi sẽ không sợ ta làm nhiệm vụ sao? Kiều Vũ Thần là đối với hệ thống dừng lại nhả ránh. Hơn nữa hắn rất lâu không có nhận được qua hạn lúc nhiệm vụ. Dù là lần trước thủ thành nhiệm vụ, cũng đều là không có hạn lúc. Chính thức hệ thống đối với mình không có trừng phạt. Điểm này mà nói lại để cho Kiều Vũ Thần có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng biết, hắn hiện tại cho dù không có hệ thống, cũng sẽ biết biến thành càng thêm cố gắng. Trước kia hệ thống đối với mình trừng phạt, hoàn toàn là vì đem mình bước đến trên con đường này. Hiện tại thành công rồi, hệ thống tự nhiên là đánh một cái tát cho một quả ngọt táo. Chỗ tốt không ngừng ném ra đến, chỉ là Kiều Vũ Thần cũng phát hiện, mình bây giờ đối mặt khó khăn là càng đến càng nhiều. Càng lúc càng lớn, về sau còn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì nguy cơ. Tích, nhìn qua, ký chủ. Có thể mau chóng tấn chức, hệ thống đột nhiên thúc chính mình rất nhanh tấn. Trước, lại để cho Kiều Vũ Thần trong nội tâm nổi lên nghi ngờ. Đồng thời cũng nhiều vài phần lo lắng. Trước kia hệ thống là sẽ không như vậy. Không biết lại trúng cái gì gió. Tạm thời không thèm nghĩ nữa hệ thống động kinh vấn đề. Hôm nay hắn mặc dù nhỏ có tài sản, nhưng là lại để cho bản thân tấn cấp càng thêm khó khăn. Hắn rất muốn lập tức lại để cho chính mình tấn cấp đến tứ cấp thiên khải giả. Chỉ là trong tay tài sản bạc nhược yếu kém, còn phải thu thập một lớp mới được. Trước hối đoái một vài vũ kỹ cùng dị năng kỹ a, nói đến hối đoái vũ kỹ cùng dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần trong đầu khẽ động, hắn nhớ tới trước khi còn có một bản dị năng kỹ không có sử dụng. Ý thức khẽ động. Thư khố chung cái kia bản dị năng kỹ xuất hiện tại chính mình trong tay. Tích, phát hiện dị năng kỹ phi hỏa lưu tinh, tốn hao điểm năng lượng 50.000 điểm khả dĩ học tập. Ký chủ, phải chăng học tập, vừa mở ra trang sách. Kiều Vũ Thần tựu nhận được hệ thống nhắc nhở, đây vốn là lúc trước hắn lấy được dị năng kỹ, bởi vì lúc trước đẳng cấp quá thấp, không cách nào học tập. Hôm nay ngược lại là khả dĩ học tập, cần 5 vạn điểm mới có thể học tập dị năng kỹ. Nghĩ đến cũng sẽ không biết kém đến nổi ở đâu. Kiều Vũ Thần không chút do dự lựa chọn học tập. Hô, Kiều Vũ Thần quanh thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hỏa hệ dị năng lực. Cực nóng hỏa diễm tại quanh thân quay chung quanh, giằng co thời gian rất lâu mới yên lặng xuống dưới. Đồng thời Kiều Vũ Thần trong đầu cũng truyền đến hệ thống thanh âm. Tích, thiên khải giả dị năng lực hỏa hệ dị năng mở ra. Đã học hội kỹ năng phi hỏa lưu tinh, độ thuần thục 0/1000, tích, thiên khải giả dị năng lực băng hệ dị năng lực mở ra thuộc tính. Không biết, nghe được hệ thống thanh âm, Kiều Vũ Thần sững sờ, sau đó hắn nghĩ tới điều gì, băng hệ dị năng lực, hẳn là trước khi băng phong còn sót lại a, chỉ là thuộc tính tại sao là không biết đây này, không phải băng thuộc tính sao? Kiều Vũ Thần có chút buồn bực, chỉ là hệ thống cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hôm nay dị năng kỹ mình cũng học được, trong tay cái này bản dị năng kỹ sẽ không có làm được cái gì rồi. Đợi chút nữa hắn chuẩn bị cho Kim Thúc đưa đi, lại để cho những thứ khác hỏa hệ dị năng giả cũng học tập học tập. Bất quá dị năng kỹ cùng vũ kỹ có thể không giống với. Vũ kỹ có thể đơn giản học hội. Dị năng nghĩ lại không phải dễ dàng như vậy học hội. Khả năng cùng kỳ cả đời cũng chỉ có thể học hội một loại dị năng kỹ. Đây cũng là vì cái gì dị năng giả hội cường đại nguyên nhân. Có yêu thì gợt kém. Xong việc chưa xong thẩm mỹ. Đương nhiên, cái này đối với đã có được hệ thống Kiều Vũ Thần mà nói. Căn bản không có độ khó. Lập tức là có thể học tập. Kiều Vũ Thần cũng không có dừng lại, ý thức của hắn khẽ động, mở ra hối đoái hệ thống. Hối đoái hệ thống biểu hiện tại tờ thứ hai, hắn chứng kiến phía dưới cái kia một lan sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng. Cái này một lan để cho nhất Kiều Vũ Thần đau đầu. Cái này bản kỹ năng cần 5000 miếng tứ cấp tinh thể mới có thể hối đoái. Một cái giá lớn quá lớn. Hơn nữa cái này bản cái gọi là sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng ngã xuống đất là như thế nào? Hắn cũng không cách nào xác nhận, chỉ có thể đủ buông tha cho, không đạt được nhất định được tài phú. Hắn căn bản là tiêu hao không nổi, có 5000 miếng tứ cấp tinh thể. Hắn có thể tạo nên bao nhiêu chiến lược đi ra, trở về tới tờ thứ nhất, không do dự. Trực tiếp hao tốn 30 vạn năng lượng điểm hối đoái 3 quyển dị năng kỹ. Tích, vật phẩm dị năng kỹ hối đoái thành công. Dùng thu nhận sử dụng đến thư khố. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận, thu hồi hối đoái hệ thống. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Trực tiếp theo thư khố trung chát lọc ra 3 quyển dị năng kỹ. Lần này 3 quyển dị năng kỹ sách vở đều không giống nhau. Đệ nhất vốn là màu đỏ bìa sách, văn bản thượng không có bất kỳ chữ viết. Kiều Vũ Thần chậm rãi mở ra trang sách, hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Tích, phát hiện dị năng kỹ hỏa long pháo, tốn hao điểm năng lượng 10000 điểm khả dĩ học tập. Ký chủ, phải chăng học tập, hỏa long pháo, xem danh tự hẳn là hỏa hệ dị năng kỹ. Cái kia bìa sách tựu đại biểu cái gì hệ ý tứ rồi. Kiều Vũ Thần rất nhanh đã minh bạch văn bản nhan sắc chỗ đại biểu ý nghĩa. Xác nhận học tập, Kiều Vũ Thần cũng không có do dự. Hắn hiện tại thiếu khuyết đúng là thủ đoạn công kích, nhất là dị năng kỹ phương diện. Hơn nữa hiện tại nhiệm vụ cũng đã kế tiếp rồi. Kim Lăng cái này một chuyến tất nhiên muốn đi, nhiều chút ít thủ đoạn công kích. Đối với về sau chiến đấu sẽ có chỗ tốt rất lớn. Tích, hỏa hệ dị năng kỹ hỏa long pháo dùng học tập. Độ thuần thục 0/100, Kiều Vũ Thần chú ý tới độ thuần thục. Trước khi phi hỏa lưu tinh độ thuần thục một cấp tựu cần 1000. Suốt là hỏa long pháo gấp 10 lần. Từ nơi này là hắn có thể cảm giác được phi hỏa lưu tinh có lẽ rất cường đại. Cũng khó trách trước khi cấp bậc của hắn không cách nào học tập. Có thể có một cái cường đại dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần hay là rất vui vẻ. Đem trong tay hỏa hệ dị năng kỹ hỏa long pháo cùng phi hỏa lưu tinh đặt ở cùng một chỗ. Kiều Vũ Thần dò xét mặt khác hai quyển dị năng kỹ. còn lại hai quyển dị năng kỹ, một vốn là màu xám. Kiều Vũ Thần có chút không rõ, đây là đâu một hệ, một cái khác bản thì là lục sắc hẳn là đại biểu mộc hệ. Đối với không biết, Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ hay là phóng tới cuối cùng nói sau. Hắn thuận tay cầm lên này bản lục sắc dị năng kỹ. Mở ra trang sách, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn tới, chỉ là hệ thống thanh âm tựa như âm thanh của tự nhiên. Kiều Vũ Thần hoàn toàn hưng phấn lên bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.